Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, kiên nhẫn. Sở Ly vô thanh vô tức tiến vào thành, nhất thời bao phủ ở ngoài thành lực lượng biến mất, đại viên kính trí lại không che chắn. Một lần nhìn thấu bên trong thành tất cả, không chỗ che thân, duy có vài chỗ phủ đệ bị vô hình lực lượng ngăn trở không thể nhìn trộm. Trong đó bao quát thần vương điện cùng hai tòa tôn chủ phủ đệ, còn có Atula thần vương phủ đệ. Ánh mắt của hắn rơi vào thần vương điện. Thần vương điện trên không bao phủ mông mông ánh sáng trắng, giống một viên chân châu tản ra ánh sáng nhu hòa. Cái này ánh sáng nhu hòa che khuất đại viên kính trí nhìn trộm. Sở Ly lại biết cái này thần vương điện lại là không thể khinh thường. Mà cái này thần nữ cần ngay tại thần vương điện bên trong. Đả kích Atula cảnh biện pháp tốt nhất chính là diệt rơi thần vương điện, thậm chí giết đi thần nữ. Mà lại Sở Ly đối với cái này vị thần nữ sát ý nồng đậm, đã ám toán chính mình mấy lần, nên giết đi. Nhưng thần nữ một mực ở tại thần vương điện, nơi đó có để hắn sợ hãi lực lượng. Một khi tới gần, lần trước chính là giáo huấn. Hắn bây giờ tu vi phóng đại, lại vẫn không có nắm chắc toàn thân trở ra. Còn có chính là khác vị tôn chủ, nếu có thể đem hai cái tôn chủ đều diệt rơi, dù cho có thể tuyển ra mới tôn chủ, cũng sẽ thực lực đại suy. Chính mình thậm chí có thể lần nữa giết đi cái này một nhóm tôn chủ. Nghĩ tới đây, hắn nhiệt huyết sôi trào. Đến thần vương bên trong thành, hư không không còn bị khóa lại. Hắn lóe lên xuất hiện ở phương bắc tôn chủ ngoài phủ đệ, ẩn tại một tòa không người trong nhà. Atula bình thường cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ, cùng thiên nhân không khác, chỉ là bọn hắn tính tình khác nhau. Nam Atula phần lớn là ngột ngạt không thú vị, một vị chỉ biết tu luyện, cùng loại với kiếp trước cuồng công việc. Nữ Atula thường thường náo nhiệt chạy bỏ, cùng nam Atula cách sống hoàn toàn khác biệt, càng chú trọng hưởng thụ cuộc sống. Hắn tại cái này không người trong nhà ở dưới, không vội mà động thủ. Trước tiên ở quan sát tỉ mỉ một lần Atula cảnh, lần trước đến đi vội vàng không thể hảo hảo hiểu rõ. Lần này muốn hảo hảo hiểu rõ một phen, trước tiên chút bỏ thần nữ cảnh giác. Sau đó hai ngày, hắn một mực ở chỗ này tòa trong nhà, ngoại trừ đi ăn cơm bên ngoài, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Quan sát đến tôn chủ phủ ra vào Atula, hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ cùng thân phận. Hai ngày sau đó, thần vương thành cửa thành đóng, không có Atula trở lại. Sở Ly đã mò thấy tôn chủ phủ nông sâu cùng hư thực, mặc dù còn không thể nhìn thấu bên trong, lại biết không có gì mai phục, bởi vì thần nữ cùng Tùy Diệu Châu đều tại vị trí của mình không có tới. Cái này phương bắc tôn chủ phủ dù cho có cái gì mai phục, không có hai cái này đỉnh tiêm cao thủ tương trợ cũng không đáng để lo. Hắn ngược lại không gấp như vậy ám sát Triệu Nguyên Dương, đánh lên thần nữ chủ ý. Dù cho Triệu Nguyên Dương chết rồi, chỉ cần thần nữ tại, thần vương thành còn sẽ không loạn, còn có uy hiếp năng lực của mình. Bởi vì hắn phát hiện hộ thành đại trận lực lượng khởi nguyên chính là thần vương điện, mà thần vương điện trưởng khống tại thần nữ tay, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp trước hết giết thần nữ. Nếu không dù cho giết đi Triệu Nguyên Dương, chính mình chưa nhất định có thể chạy thoát được thần vương thành. Một khi thần vương điện lực lượng phát động, chính mình ngăn cản không nổi. Ngày này chạng vạng tối thời gian, thần nữ một bộ áo trắng như tuyết, lẳng lặng đi ra thần vương điện, đi theo phía sau 10 cái đại Atula, hình thành một nửa hình tròn đưa nàng bảo vệ trong đó, đề phòng xâm nghiêm. Cái này 10 cái đại Atula tu vi đều là đứng đầu, không so được Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương, lại cũng cùng nhau không kém nhiều. Lại cái này 10 cái đại Atula trong lúc hành tẩu đều theo lấy trận pháp đến đi, đã hình thành một bộ liền thành một khối trận thế, uy lực càng mạnh lớn. Sở Ly hơi híp mắt, không cho chính mình đại viên kính trí tại thần nữ trên thân dừng lại. Hắn biết thần nữ có chút thần dị bản lĩnh, hồn phách lực lượng mạnh mẽ, cho nên nhạy cảm không kém hơn hắn, rất có thể sẽ cảm ứng được đại viên kính trí nhìn trộm. Một khi cảm ứng được nhìn trộm, liền có thể kết luận chính mình tiến vào nhập thần vương thánh. Thần nữ, chúng ta muốn đi Phù Phong lâu sao? Một cái đại Atula trầm giọng nói. Thần nữ nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia đại Atula trầm giọng nói. Đây là phi thường thời khắc, vẫn là không đi tốt. Không sao, thần nữ nhẹ nói. Đại Atula nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn toàn thân căng cứng, tỳ thời phòng bị có người ám sát. Sở Ly thầm thở phào một hơi. Bọn hắn như vậy đề phòng, mới nói rõ cũng không có gì cạm bẫy. Bằng không mà nói hắn còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ám sát thần nữ cơ hội cực thưa thớt. Một mực trốn ở thần vương điện không ra. Nàng như vậy bỗng nhiên xuất hiện. Sở Ly hoài nghi có phải hay không mồi nhử. Còn tốt không thấy được chung quanh có mai phục. Hơn nữa nhìn cái này 10 cái đại Atula thần thái. Cũng không giống là có mai phục dáng vẻ. Sở Ly vẫn chưa vội vã động thủ. Trong đầu tại thôi diễn. Đáng tiếc tiến vào nhập thần vương thành về sau. Cảm giác nguy hiểm một mực tại đáy lòng lượn lờ. Thúc giục hắn mau chóng rời đi. Báo động một mực vang lên không ngừng. Thật thành một loại hành hạ lớn lao. Hắn dứt khoát đem loại trực giác này dứt bỏ. Không để ý tới những thứ này. Nhưng lúc này, vẫn là một lần nữa nhặt lên. Muốn dự đoán một lần hành động của mình hung cát. Vận chuyển 12 tinh định thiên quyết một lát sau. Hắn nhíu mày. Vậy mà cắt hung khó dò. Thần nữ trên người lực lượng kỳ dị kỳ quái. Có thể ngăn cách thôi diễn. Như chính mình. Muốn dự đoán cắt hung là không thể nào. Sở Ly nhíu mày. Càng phát ra cẩn thận. Hắn đã biết thần nữ danh tự. Lý Nguyệt Hoa. Rất bình thường một cái tên. Lại sâu đến đám Atula tôn sùng. Bởi vì thần nữ cùng Atula thần vương khác nhau. Là Atula thần vương giống như tự mình lựa chọn. Độc nhất vô nhị. Mà lại thần nữ có rất nhiều thần thông bất khả tư nghị. Sở Ly theo Atula trong đầu biết. Thần nữ có thể nhìn thấu tất cả Atula tâm ý nghĩ. Tại thần nữ trước mặt, hết thảy tâm ý nghĩ không chỗ che thân. Sở Ly không cảm thấy kỳ quái. Như thế hồn phách lực lượng, có thể khám phá lòng người không khó. Chỉ cần cùng loại với tha tâm thông tâm pháp, liền rất dễ dàng tu thành. Mà Atula cảnh không có khả năng không có như vậy diệu thuật. Lý Nguyệt Hoa thần thông như vậy tại trước chính mình lại là vô hiệu. Cho nên mới sẽ để cho chính mình lừa dối qua ải. Được Atula thần vương giống truyền thừa. Đột phá đến tầng thứ 7 thậm chí tầng thứ 8 tầng 9. Cái này rất có thể để Lý Nguyệt Hoa ảo não mà thống hận. Giết chính mình cho thống khoái. Sở Ly suy đoán. Lý Nguyệt Hoa nhất định đối với chính mình tràn ngập sát cơ. Kể từ đó. Nàng nhất định sẽ thiết kế dụ chính mình bị lừa. Đền bù nàng phạm sai lầm. Hao tổn nhiều như vậy Atula. Ảo não áy náy sẽ ép tới Lý Nguyệt Hoa không thở nổi. Sở Ly cuối cùng từ bỏ ám sát. Cảm thấy lần này tuyệt đối là sách lược chỉ có Lý Nguyệt Hoa một người biết được mà tính toán. Cuối cùng hắn trơ mắt nhìn xem Lý Nguyệt Hoa tại một nhà tửu lâu ăn cơm. Sau đó chậm rãi từ từ trở lại thần vương điện. Cách 2 ngày sau đó. Lại đã xuất thần vương điện. Hướng về lúc trước Phù Phong lâu mà đi. Sau khi ăn cơm xong lại quay về thần vương điện. Sở Ly kiên nhẫn 10 phần. Như cũ không ra tay. Đổi mấy chỗ tòa nhà. Trong bóng tối nhìn trộm 2 tòa tôn chủ phủ cùng thần vương điện. Căn cứ trực giác của mình. Tìm kiếm lấy nguy hiểm đầu nguồn. Bên trong thành gió êm sóng lặng 10 ngày sau. Đám Atula nhịn không được. Có đại đám Atula tiến vào thần điện. Chuẩn bị thỉnh thần nữ mở cửa thành trùng nhập vực ngoại chiến trường. Một mực trốn ở bên trong thành thật là uất ức. Thân là Atula có thể nào sợ chết. Chết liền chết a. Từng cái một đại Atula tiến vào thần vương điện. Sau đó ủ rũ cúi đầu ra. Hiển nhiên thần nữ Lý Nguyệt Hoa cũng không đồng ý. Dù cho người nhiều. Vẫn không lay chuyển được thần nữ mệnh. Chỉ có thể tuân theo. Chỉ khi nào tâm ý nghĩ lưu động. Liền lại khó ép xuống đến. Thần vương điện lui tới người càng ngày càng nhiều. Sở Ly thế là hơi lắc người. Biến thành một cái đại Atula. Cùng đi theo đến thần vương điện bên ngoài. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.